Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 17, được a. Người đi đi, Yagami Kyo nói là thời gian mấy tháng. Leon cũng không có vui vẻ. No tạp Zeta chí Zeta trùng no, lúc nào chán ghét. Chẳng qua là hoài nghi ngươi là quân đế quốc mà thôi. Leon có chút xấu hổ. Dù sao bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Xác thực không phải rất vui sướng. Lại nói, ta không lo lắng nói. Ta bây giờ còn hỏi ngươi làm gì vậy? Leon muốn biểu đạt chính mình tâm. Biểu đạt chính mình không muốn cứ như vậy mất đi hắn. Ngược lại đến lúc đó ta mang ngươi đi không liền có thể lấy sao? Còn là nói ngươi không bỏ được cái thế giới này. Yagami Kyo đem ý nghĩ của mình nói cho Leon sau. Người sau đầu tiên là kinh ngạc thoáng cái. Sau đó liền là không thể tin được. Dẫn ta đi. Leon loại tâm tình này cũng là khó trách. Yagami Kyo biết. Đúng vậy. Còn là nói ngươi không muốn đi. Không bỏ được ngươi thân nhân bằng hữu. Yagami Kyo chuyện đương nhiên gật đầu. Biểu thị chính mình ngay từ đầu thì có phải dẫn đi nàng ý tưởng. Mới không có. Ta không có cha mẹ. Không có người thân. Có chẳng qua là cộng cùng một tổ chức bằng hữu mà thôi. Phải nói thật không xá. Chính là các nàng đi. Leon nghe mình có thể với hắn cùng rời đi sau. Vốn là không vui. Giờ phút này chính là đã bập bềnh vô tồn. Nayer Mokusa đề những kia thành viên sao? Yagami Kyo nói ra cái tổ chức này tên sau. Leon kinh ngạc một ít hạ. Ta sẽ độc tâm thuật. Trong lòng ngươi bất kỳ ý tưởng gì ta đều có thể nghe. Cho nên, ngươi không có có đồ có thể lừa gạt ta Yagami Kyo. Nhận mệnh làm ta đệ nhất 8 vị thê tử đi. Leon, Yagami Kyo trước mặt nói chuyện còn không có gì. Nhưng khi nghe nói chính hắn là hắn đệ nhất 8 vị thê tử thời điểm. Leon cơ hồ liền muốn bạo tẩu. Người nói cái gì? Người đã có 17 cái lão bà. Leon bây giờ là hoàn toàn tức giận. Cảm giác mình bị lừa. Phi thường nổi giận. Không sai. Hiện tại ta có đã có 17 vị kiều thê. Bất quá có một vị bởi vì tại đường hầm không thời gian thất lạc. Ta mục đích chính là đến mỗi cái thế giới đi tìm nàng. Từ đó, tại đến mỗi một thế giới sau, xem gặp mình thích nữ nhân, liền đều sẽ cưỡng chế tính bắt lại nàng, để cho nàng trở thành ta trong hậu cung một thành viên. Người Leon là ta Yagami Kyo chỗ cái thứ ba thế giới tìm tới đệ nhất 8 vị kiều thê. Cho nên, người bây giờ đã là vào ta hậu cung. Đi không? Yagami Kyo bình thản nói rõ. Không để cho nàng phải có gánh nặng. Hỗn đản ngươi tại sao không đi chết? 18 vị thê tử. Làm sao lại không có đem ngươi cho ép khô? Leon tức giận 10 phần đối với. Đúng. Yagami Kyo giống giận. Nàng là thật cảm giác mình bị lừa. Mặc dù bị lừa cũng vui vẻ. Nhưng nghe nói hắn có nhiều như vậy lão bà sao? Không lý do vẫn cảm thấy phi thường nổi giận. Nam nhân này hoa tâm trình độ. Cũng là đủ để cho nàng say. Ép khô. Không phải ta đùa, ngươi Leon nhìn một chút ngươi bây giờ gương mặt, còn có da thịt, có phải hay không so nhìn thấy ta trước xinh đẹp hơn? Còn muốn trơn nhẵn, còn muốn trắng như tuyết, còn muốn vô cùng mịn màng. Yagami Kyo đem Leon ôm tới, không để cho hắn ở trên lưng, mà là đưa nàng ôm tới sau, để cho nàng hầu treo ở trên người hắn, như vậy có thể mặt đối mặt nhìn nàng, vốn đang tức giận Leon. Nghe nam nhân mình nói sau, nhìn một chút cánh tay mình, phát hiện, thật giống như so trước đây mấy giờ muốn trắng như tuyết không ít, cũng trơn nhẵn rất nhiều. Loại tình huống này, để cho nàng nghĩ không minh bạch đây là vì cái gì? Vì cái gì? Leon hỏi ra trong lòng mình hiếu kỳ, thật lòng làm không minh bạch đây là vì cái gì? Bởi vì mới vừa rồi ta bùng nổ tại bên trong cơ thể ngươi vật kia. Có thể để cho nữ nhân các ngươi thẩm mỹ dưỡng nhan công hiệu. Tiếp nhận ta một lần bùng nổ. Nữ nhân các ngươi dung mạo. Là có thể kéo dài một năm già yếu. Nói cách khác. Ngươi Leon đang không có gặp phải ta trước. Tại 40 tuổi liền sẽ hoa tàn bại liễu. Nhưng là. Mới vừa rồi ta cho ngươi bùng nổ hai lần. như vậy ngươi sẽ đến 42 tuổi mới sẽ hoa tàn bại liễu. Ngươi tích minh bạch, Yagami Kyo đơn giản giải thích, nhượng Leon thoáng cái liền lý giải tới. Nếu là lời như vậy, ta chẳng phải là trường sinh bất tử, trường sinh bất lão. Leon cổ quái nhìn mình nam nhân, hoàn toàn quên hắn có mười mấy vị kiều thê sự tình. Trường sinh bất tử cái này không thể nào. Dù sao thực lực ngươi không đủ cũng là sẽ bị giết chết. Trường sinh bất lão à? Chỉ cần ta không chết nói. Cùng các ngươi chuyển động, ta lại bùng nổ tại các ngươi trong cơ thể nói. Như vậy trường sinh bất lão là khẳng định. Yagami Kyo đối với cái này cái nhưng là lòng tin mười phần. Leon nghe xong, đồng ý gật đầu một cái. Bất quá sau đó cảm giác không đúng chỗ nào sau. Liền lập tức hô to. Nha, ta muốn truy cứu không phải cái này. Ta muốn nói là, vì sao ngươi sẽ có 17 vị thê tử à? Leon cứ việc nghĩ đến khả năng nào đó. Nhưng hay là muốn hắn tự mình với tự mình nói. Ta tại ta xuất sinh thế giới. Nếu đều hỏi, như vậy thì dứt khoát cứ nói đi. Tránh cho nàng trong lòng không trên không dưới. Chẳng qua là, sau khi nghe xong, Leon chính là không ngừng mắt trợn trắng. Thế nào, ta nói là sự thật có được hay không? Mới vừa rồi ngươi không phải cũng cảm nhận được sao? Yagami Kyo nhìn qua là đang giải thích, nhưng kỳ thật chính là đang khoe khoang. Khoe khoang các ngươi 18 người đều không nhất định có thể làm được hắn. Đó chính là nói, ở trên thế giới này, ngươi còn chỉ có thể lại chọn một mà thôi. Đúng không? Leon để ý nhất vẫn là cái này. Dù sao hắn thê tử nhóm đều nói, chỉ có thể mỗi một thế giới cho hắn mang hai cái trở về hậu cung. Là liền đúng là chỉ có thể ở mỗi một thế giới nhận lấy hai cái. Nhưng là, không thu nhập hậu cung. Chỉ là xảy ra quan hệ nói. Như vậy cái này chính là không có hạn chế. Cho nên, xảy ra quan hệ sau xem tình huống. Nếu là người không thích hợp nói, cũng không cần, tự giống với như ngươi. Nếu là người không thiện lương nói, hoặc là nhân phẩm không lời hay, với ngươi xảy ra quan hệ liền xảy ra. Đến lúc đó không mang theo ngươi rời đi nói. Ở chỗ này cũng không có vấn đề đi. Yagami Kyo vốn muốn khí nàng một chút, cho nàng điểm áp lực. Được a, cùng lắm ngươi sau khi đi, ta đi tìm nam nhân liền ok. Cho ngươi đây đã là hai cái vua thế giới nam nhân mang LV mũ. Dường như cũng thật có cảm giác thành công. Leon câu nói đầu tiên nhượng Yagami Kyo sở hữu tính toán. Đều cho rơi không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.